Linh hồn của quỷ, chương 2, mê gái bỏ bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tan về cả bọn định ra quán trà sữa uống thì, hỏi tụi mày đi đâu đi đi thao bận rồi. Nói dứt câu cả bọn chưa kịp hỏi lý do thì Quân đã chạy về phía một đứa con gái đang đứng đợi. À, đó là bạn gái của Quân, hai đứa nó quen nhau cũng được 3 năm rồi. Nó tên là Quỳnh, hừm, cái thằng mê gái bỏ bạn kia. Nhật chỉ tay về phía Quân mặt trẻ con nói. Hai, lớp, Quang rợn người lấy hai tay tự ôm mình, tụi mày phải cho nó về với tình yêu của nó chứ. Linh mặt tỏ vẻ thông cảm lắm, chơi gì chơi nhưng mà chơi vừa vừa nhớ giữ sức khỏe nha mày. Phát hét, nghĩa đen, thằng Quân quay lại chỉ tay vào mặt Phát nghiến răng. Ây, sáng mai nhóe qua nhà tao á. Nhật hét, ok, sáng mai chủ nhật tụi mày cũng qua nhà tao nghen. Nhật cười nhẹ nói, qua làm gì dạ, Quang hỏi, có chuyện cần nói, a he he. Sau khi bàn bạc sau cả bọn tiến thẳng quán trà sữa. To be continue, cách chương.